Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 209, đáng tiếc, đó là một bức họa đẹp. Góc truyện audio.com, thật thú vị, thời tử câm vừa mới ngồi xong, cảnh dung đã tiến vào ngồi, tương tự như nhau, không nói lời nào, không quấy rầy ai, Kỳ Vân Thư cũng lười để ý tới hắn. Sau khi thu dọn mọi thứ trên bàn, nàng ôm hộp gỗ đàn hương đi tới trước cái giá một bên. Vừa nhón chân đặt hộp lên đó, vừa nói mà không quay đầu lại. Vương gia không cần sụ mặt như thế. Thật ra còn có một biện pháp, chính là ngài đi cầu hoàng thượng tứ hôn, tân chuẩn cho ngài cưới Khổng cô nương. Thậm chí có thể nhắc tới hoàng hậu Tiên Xu, đoán chừng mọi sự sẽ thành. Hơn nữa, thánh chỉ vẫn chưa được ban ra. Hoàng thượng vẫn có thể đổi ý, giọng điệu của nàng không mặn không nhạt. Giống như những lời vừa rồi không phải xuất phát từ miệng nàng. Tuy nhiên, nàng đoán được lúc này Cảnh Dung đang lo lắng điều gì. Cảnh Dung hầu như không nghe hết những lời nàng nói. Hắn nhíu mày, đôi tay đặt ở trên đùi nắm chặt thành nắm đấm. Không nói gì, Kỳ Vân Thư quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nhếch môi nói, vương gia đang lo lắng phương pháp này không thể thực hiện được. Hắn vẫn không lên tiếng. Ngươi là người câm sao? Kẻ lỗ mãng, Kỳ Vân Thư cũng không tức giận vì hắn không trả lời mình. Nàng đi tới án thư một bên, lấy ra một tờ giấy tuyên thành và trải ra trên bàn. Nói tiếp, nếu như vương gia thật sự không muốn Khổng cô nương gả tới Khúc Khương. Vậy thì, thật ra có thể nói bởi vì bất cẩn nên trinh tiết nữ tử không còn. Nếu như hoàng thượng biết Khổng cô nương đã loan phượng cùng với vương gia. Đến lúc đó cho dù tức giận thì tức giận cũng không thể gửi một nữ tử đã mất trinh tiết đi hòa thân. Đúng không? Điều đó quả thật giống như bị vả mặt. Vì vậy, đây tuyệt đối là biện pháp tốt nhất. Ồ, đây thật sự là biện pháp hay. Kỳ Vân Thư tự cảm thấy đầu mình vẫn rất linh hoạt. Thật không may, khuôn mặt Cảnh Dung khó coi tới cực điểm. Hay là hắn cảm thấy chủ ý này không tốt, rõ ràng đó là một kế hoạch rất hoàn hảo. Nàng nhún nhún vai, thôi, nếu ngài cảm thấy biện pháp này không tốt, ta cũng nghĩ không ra. Nói xong, nàng vươn tay lấy ra một chiếc bút lông từ trong ống đựng bút. Nhấp nhấp mực, nàng đang chuẩn bị vẽ gì đó trên tờ giấy vẽ. Cảnh Dung bỗng nhiên lên tiếng, nàng muốn ta cưới Khổng Ngu sao? Trong giọng nói của hắn, mang theo một chút trầm trọng, Kỳ Vân Thư dừng một chút, đáp lại, ngài đã từng nói chỉ xem nàng ấy giống như tỷ tỷ. Nhưng người ta đã đợi ngài nhiều năm như vậy mà vẫn không chịu gả. Hiện giờ nàng ấy bị hoàng thượng đẩy về phía trước, khiến nàng ấy phải đi tới Khúc Khương. Mặc dù việc này không liên quan tới ngài, nhưng người ta dù sao cũng bởi vì chờ ngài. Vì thế, nam tử Hán đại trượng phu, ngài nên gánh một phần trách nhiệm. Hơn nữa, mặc dù ta chỉ từng gặp qua nàng ấy một lần, nhưng ta thấy nàng ấy cũng khá tốt, cực kỳ xứng đôi với vương gia ngài. Kỳ Vân Thư hoàn toàn không nhìn Cảnh Dung, tay nàng vẫn nắm lấy bút lông, nhìn xuống, cẩn thận vẽ vẽ, Cảnh Dung nheo mắt quan sát nàng, những lời nói vừa rồi. Nàng nghiêm túc sao, trong lòng hắn cảm thấy đau đớn không thể nào tả nổi. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, những lời Kỳ Vân Thư vừa nói. Rất đúng, nếu như thời cổ đại có phương tiện truyền thông, đoán chừng Cảnh Dung đã bị vô số hiệp sĩ bàn phím lột ra. Hơn nữa vô số ngôi sao nước miếng cũng sẽ khiến hắn chết đuối. Nói ngươi đã chậm trễ cô nương nhà người ta. Chấm, nói ngươi hại cô nương nhà người ta phải gả tới Khúc Khương xa xôi. Nói ngươi chậm chạp dây dưa không tỏ thái độ, ngươi xứng đáng bị như thế. Hắn đứng dậy, tâm trạng rất khó nắm bắt, ánh mắt nhìn thẳng ở trên một cây đào ở trong sân viện. Sau đó nói một câu, được, ngày mai ta sẽ nói với phụ hoàng, ta sẽ cưới Khổng Ngu. Kỳ Vân Thư dừng tay lại, ngòi bút tinh tế hơi nghiêng. Hoa đào trên giấy nháy mắt bị nhòe, mơ hồ một mảnh, chờ đến khi nàng ngước mắt nhìn lên, Cảnh Dung đã rời đi, và bộ dáng vốn luôn thờ ơ của nàng, đột nhiên cảm thấy chán nản không thể giải thích, thật lâu sau nàng cũng không có phản ứng gì.